Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 399, chương 399, trả lại kiếm. Thượng, thế giới, di chuyển Skypiea, kế hoạch chính là như vậy. Chư vị còn có cái gì bổ sung sao? Uy nghiêm tráng lệ phù không trong đại điện. Đứng ở trục tầng trên bậc thang kim sư tử thì dường như đế vương như vậy. Liếc qua hiểu ngay quét qua phía dưới ngồi quỳ ở đại điện hai bên mọi người. Không hổ là Siki đề đốc, kế hoạch khám xưng chu đáo chặt chẽ, cặn kẽ khiến người ta bội phục a. Đại điện bên trái vị thứ nhất dâu cá chê tử nam nhân cung kính lên tiếng. Hắn ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ áo sơ mi trắng. Tại hắn ngồi quỳ bàn rượu bên cạnh mũ, hắc sắc áo bành tô, cùng với tiểu quải trượng liền an tĩnh nằm ở nơi đó. Khắc ha ha, Uy Luân tiên sinh quá khen, kế hoạch lần này còn phải xem ngươi thi thố tài năng rồi. Siki đề đốc xin yên tâm, ta nhất định sẽ mang chư vị bình an không việc gì xuyên qua Red Line. Tên là Uy Luân, dâu cá chê nam nhân nói xong. Vẫn không quên hướng chu vi người nhất nhất khẽ gật đầu, tại hắn đang đối diện Kaunbi cũng khẽ vuốt cằm làm đáp lại. Trước mắt hắn người đàn ông này đối với hải tặc thế giới mà nói là xa lạ, thế nhưng ở ma thuật giới có thể không giống nhau. Ở trong cái thế giới kia, Uy Luân tựa như thuyền của bọn họ lớn lên dạng, có cực cao quyền uy, cũng bị người xưng là xuyên qua chi thần. Bởi vì hắn là ăn Paramecer, mặc một chút fruit, năng lực giả, có thể xuyên qua hết thảy không phải sinh mạng thể. Cho dù là Red Light, cái loại này lạch trời vách đá dựng đứng. Hơn nữa có thể mang theo không cao hơn 100 người số lượng cùng nhau xuyên qua. Phúc ha ha đề đốc đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Có chút tiếng cười quái dị sau đó vang lên. Đây là một cái tướng mạo quái dị nửa ngư nhân. Nói đến nửa nhân ngư thì không khỏi không đề cập loại người này vận mệnh bi thảm rồi. Bọn họ đã có loài người bề ngoài, cũng có một chút ngư nhân bộ dạng, như là sừng, kỳ, lân phiến các loại, nhân loại cùng nhân ngư hoặc là ngư nhân tộc kết hợp. Có tỷ lệ nhất định sinh ra hài tử như vậy mà vận mạng của bọn họ 99% đều sẽ bị trực tiếp vứt bỏ. Bởi vì nửa ngư nhân đã không phù hợp loài người thẩm mỹ quan. Càng không phù hợp ngư nhân nhóm. Khái khái, mạch cơ a ngươi nói xem. Mặc dù là năng lực tiếp nhận cực mạnh kim sư tử. Đã cùng dưới bậc thang phương cái này có đầu búa vậy đầu. Quái dị mắt to ngâm nước. Ngũ quan hung ác, chiến trùy xa nửa ngư nhân, thủ hạ không cách nào nhìn thẳng cái này dáng dấp. Quả thực, đại đuổi người, rồi, người bình thường chứng kiến sợ rằng phải trực tiếp sợ đến miệng sùi bọt mép. Nhưng thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ, tiền thưởng 2.800.000 tạm không nói đến. Bên ngoài kế thừa tới chiến trùy xa ngư nhân huyết thống. Làm cho hắn có thể đủ không phải quay đầu liền sở hữu 360 độ phạm vi nhìn. Loài người huyết thống lại phú dư hắn cực đại trưởng thành tiềm năng. Cái này làm cho hắn trở thành một cái đỉnh tiêm thư kích thủ kiêm ngư nhân không thủ đạo cao thủ, có thể nói là một gã gần xa đều có thể chiến hãn tướng. Tìm được Minh Vương, sau đem Sa Body quần đảo làm vì mục tiêu thứ nhất a. Làm cho dựa vào những cây đó sống ngư nhân đảo vĩnh viễn không quang minh a. Phúc ha ha. Mạch cơ không coi ai ra gì nứt ra rồi miệng to như chậu máu. Cười dị thường huyết tinh kinh người, một màn này thấy bên cạnh hắn trên bàn nữ tính lộ ra chê biểu. Tình, nhân xấu xí, người thật giống như không có tư cách nhìn ta như vậy a. Đem đây hết thảy để ở trong mắt mạch cơ. Quay đầu chính là một cái hung thần ác sát nhãn thần. Cô khanh khách, hô khanh khách, ngươi muốn chết sao? Hai cái tuyệt nhiên bất đồng tiếng cười xuất hiện tê. Kinh người một màn sau đó bày ra cộng đồng nắm giữ một cái nửa người dưới. Ở nửa người trên lại có hai cái thân thể. Đồng dạng dài mảnh cổ nữ tính đồng thời đưa ra xà vậy đầu lưỡi. âm lãnh sát ý cũng tràn ngập ra. Được rồi, không nên ồn ào, đều là đồng bạn. Mở miệng, Kim Sư Tử quát lớn, ở song phương xung đột, các nàng đến từ Snakehead. Từ khi ra đời bắt đầu chính là liên thể song bào thai, sở hữu chung tên, phất lo luân sợi. Các nàng bị địa phương bộ tộc coi như là qua tay công phu, cái này một cung phụng thần linh chuyển thế, còn trăm phương ngàn kế tìm tới động vật hệ song đầu xà, fruit ăn. Tại thế giới bị hải tặc nhóm xưng là song sinh ma xà. Tiền thưởng cao tới 3.800.000 belly. Tuy là lần này gia nhập cái này 3 cái. Không phải, chắc là 4 cái ngoại trừ uy luân bình thường một chút nhi. Còn dư lại thoạt nhìn đều là dạng không đứng đắn. Nhưng không hề nghi ngờ đoàn hải tặc thực lực tăng cường thật nhiều rồi. Hành, ân, đề đốc. Yêu cầu của chúng ta ngươi có thể không thể quên, yên tâm một viên, ngọt ngào fruit, mà thôi, chỉ cần có Minh Vương, thế giới chính phủ không để cho cũng phải cho. Khắc ha ha, Kim Sư Tử Haki nở nụ cười, hai người bọn họ bởi vì đặc thù thân thể cấu tạo, là có thể ăn 2 quả devil fruit, nhưng viên này fruit lại ở thế giới chính phủ trong tay, hay là Paramecer, ngọt ngào fruit. Sở hữu, qua tay công phu, loại này cấp độ truyền thuyết ma vật. Hóa đá năng lực một ngày làm cho các nàng ăn. Vậy có thể tái hiện năng lực. Do đó ở Snakehead bên trong sở hữu tuyệt đối thống trị lực. Hành từng cái còn không làm việc tự yêu cầu cái này. Yêu cầu cái kia, mặc dù trong lòng tức giận. Kim Sư Tử vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, nếu như đều giống như uy luân nhiều như vậy tốt. Quy Luân sở dĩ biết vứt bỏ địa vị cùng tài phú đến giúp hắn, là bởi vì Thiên Long Nhân mạnh mẽ bắt con gái của nàng làm thê tử. Nếu như vậy cũng cho qua Thiên Long Nhân chơi chán, về sau lại đem nữ nhi của hắn thả trở về, đưa tới nàng chịu không nổi loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cùng vứt bỏ, mà lựa chọn tự sát. Tới đến ngày hôm nay chúng ta không say không về. Từ ngày mai bắt đầu trên đảo liền toàn diện cấm rượu. Nếu có, biết uống rượu hỏng việc. Kim Sư Tử còn chưa nói xong, một cái tức cười lam đầu liền xuất hiện. Đương nhiên còn có một chuỗi cạch phốp thối lắm tiếng. Siki thuyền trưởng, hiện tại cũng không phải là lúc uống rượu rồi phốc suy. Dừng nhanh Indigo. Dưới chân làm giày phát sinh tiêu chảy một dạng thanh âm như thế rất tốt. Chung quanh các cán bộ nhất thời muốn ăn hoàn toàn không có. Người đáng chết kia giày, liền không thể không mặc sao. Bị ác tâm đến Kim Sư Tử phát sinh tức giận gầm rú sợ Indigo vẻ mặt ủy khuất. Siki thuyền trưởng, người ghét bỏ ta, mắt thấy thông thường tao khí nói chuyện lại phải xuất hiện. Kaunbi quả đoán đứng dậy. Indigo, nói chính sự, ngươi không phải đang dẫn người chuẩn bị đội thuyền đó sao? Chuẩn bị đang tiến hành, nhưng đã tới một cái người mù. Người mù là manh nhân kiếm khách. Hắn ở nơi nào? Không để ý mọi người vô cùng kinh ngạc. Kim Sư Tử, bá, một cái liền đi tới Indigo trước người uy nghiêm nhãn thần. Đại biểu cho hắn đã tiến nhập nghiêm túc bá chủ hình thức. Đang ở cảng chỗ, Indigo sắc mặt quái dị nói, lôi điện tiểu tử cũng tới sao? Kim Sư Tử sắc mặt càng phát âm trầm, không phải chỉ có một mình hắn, còn có một cái rất tao khí hồng nhạt chim to. Bạch bạch bạch, không nói một lời, Kim Sư Tử trực tiếp cất bước, mang đến cung điện cửa vào lúc nhất phi trùng thiên biến mất. Siki đế ốc đây là, vì sao lại đột nhiên sinh khí? Nhân gia thật tò mò đâu. Indigo đại nhân, ngài có thể giải thích một chút sao? Tới 4 người biểu thị ra hứng thú. Xà nữ thẳng thắn xuất hiện ở Indigo bên cạnh tao thủ lộng tư. Sợ hắn lạnh cả người, hãn điên cuồng mạo, cái này cái kia. Không nên hỏi, không nên hỏi, ngày hôm nay tất cả giải tán đi. Thân làm phó thuyền trưởng Kaunbi, thuận tay đem Indigo từ xà nữ ôm ấp hoài bão dưới sách ra manh nhân kiếm khách tới.